Vô địch kiếm vực, chương 1727, 1727, ta trước diệt ngươi cả nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Dương gia gia chủ, tự nhiên biết một cái đạo lý, đó chính là cắt cỏ nếu không trừ tận gốc, nhất định sẽ gió xuân thổi tới lại tái sinh. Tựa như trước đây Dương Diệp phụ thân, Dương gia không có thể đánh chết. Cho nên, hiện tại nhiều hơn một cái Dương Diệp. Mà Dương Diệp, hiển nhiên so với hắn phụ thân còn đáng sợ hơn. Phụ thân hắn đối với Dương gia nhất định là còn có quy trúc cảm. Thế nhưng cái này Dương Diệp cũng không có. Chỉ cần là cá nhân đều biết. Nếu để cho Dương Diệp cơ hội, Dương Diệp hội không chút do dự đem Dương gia từ nơi này thế giới trên lên, triệt để lau đi. Cho nên, không chỉ có muốn đem Dương Diệp giết chết, với hắn có quan hệ. Đều muốn giết chết, Dương Tiêu đối diện, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu hồi lâu, hắn không nói gì, xoay người muốn đi, mà lúc, Dương Tiêu đột nhiên nói, muốn đi Thiên Tuyền hệ, người đi được không? Dứt lời, mấy tên chân cảnh cường giả chắn Dương Diệp trước mặt, giờ khắc này, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, nhất kiếm sát na. Hắn nhất kiếm sát na, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thế nhưng, người ở chỗ này cũng đều không phải người bình thường. Nguyên nhân đây, tốc độ của hắn tuy là cực nhanh, thế nhưng ở trong sân trong mắt mọi người, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nguyên nhân đây, tại hắn tiêu thất một khắc kia, ở trước mặt hắn một gã cận vệ quân chân cảnh cường giả chính là hai tay cầm lấy trường đao chợt vừa bổ. Một đạo thanh thúy thanh ở trong sân vang vọng dựng lên. Ở ánh mắt mọi người bên trong, tên kia chân cảnh cường giả trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà đang ở cái này lúc, một bên Dương Tiêu đột nhiên nói, cẩn thận, thanh âm vừa dứt xuống, tên kia nguyên bản vẫn còn ở chợt lui chân cảnh cường giả đầu đột nhiên bay ra ngoài. Mà thân thể hắn vẫn còn đang không ngừng chợt lui chung. Cái kia trong cổ sông ra tiên huyết trên không trung phun ra một cái đẹp đẽ độ cung. Hai kiếm miểu sát một vị chân cảnh tam đoạn cường giả. Giữa sân, mọi người khuôn mặt biến sắc. Một bên, cái kia Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt đồng dạng mang theo vẻ khiếp sợ. Cái này Dương gia cận vệ quân thực lực cũng không yếu. Ở Dương Diệp xuất kiếm một khắc kia. Tên kia chân cảnh cường giả nhanh chóng phản kích cũng có thể thấy được. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, Dương Diệp vẫn là hai kiếm liền kết thúc đối phương sinh mệnh, không hề nghi ngờ. Dương Diệp thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp ở đánh chết tên kia chân cảnh cường giả về sau. Cũng không có ở xuất thủ, mà là thừa dịp lấy mọi người sững sờ cái kia nhất chớp mắt. Thân hình hắn lóe lên phóng lên cao. Hiện tại, hắn quan tâm là Thiên Tuyền hệ. Phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng ầm ầm. Tiếp theo lấy, Dương Diệp lại trở về nguyên lai vị trí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, ở toàn bộ Thiên Cơ Thành trên, lên, khoảng không, không biết bực nào thì xuất hiện một cái màn sáng to lớn. Màn sáng bên trong, lóe lên lấy từng cái quả đấm lớn phù văn thần bí. Mà trong thành, vô số đạo linh khí không ngừng phóng lên cao. CMHZ nhất sau đều chui vào cái này cự đại màn sáng bên trong. Thiên Vân Trận, cái này lúc, một bên Dương Liêm Sương hai mắt híp lại. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên mở ra này trận pháp. Dương Tiêu khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Ta nói rồi, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Xa chỗ. Dương Diệp chân phải dẫm một cái, sẽ lần nữa phóng lên cao. Mà lúc, Dương Liêm Sương cũng là chắn trước mặt của hắn. Sau đó nói, đừng phí sức lực, trận này là ta Dương gia trung cực thủ hộ đại trận. Chỉ có ở Thiên Cơ Thành xuất hiện sống còn thời khắc mới có thể khai mở. Trận này một ngày khai mở, coi như chân cảnh lục đoạn cường giả đều khó trong vòng thời gian ngắn phá hỏng. Tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Đột nhiên, hắn nhìn về phía một bên Dương Tiêu đám người. Ta biết, ngươi khẳng định có biện pháp để cho ngươi nhân đình chỉ đi Thiên Tuyền hệ. Đúng không? Đúng, Dương Tiêu cười lạnh nói. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cho bọn họ đình chỉ sao? Đương nhiên, như ngươi cầu ta, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Cho nên, đi cầu ta à, đương nhiên, được cúi xuống mới được. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Giúp ta một chuyện. Cái gì? Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Tiêu. Đem hắn Dương Tiêu nhất mạch người toàn bộ đều cho ta chộp tới. Toàn bộ, nghe được Dương Diệp, Dương Tiêu thần sắc tức thì lạnh xuống. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp mấy hơi thở. Nhưng sau nàng vung tay phải lên. Nói, đem Dương Tiêu nhất mạch người toàn bộ chộp tới. Nàng thân sau mấy tên chân cảnh cường giả tức thì tiêu thất ngay tại chỗ. Ngăn lại bọn họ, Dương Tiêu thanh âm ở trong sân vang lên. Tiếp theo lấy, mấy tên chân cảnh cường giả hướng về Dương Liêm Xương phái đi cái kia vài tên cường giả vọt tới. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia vài tên chân cảnh cường giả trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, cái kia vài tên chân cảnh cường giả khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Vừa rồi Dương Diệp hai kiếm miểu sát tên kia chân cảnh tam đoạn cường giả thời điểm. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy được. Nguyên nhân đây, đang đối mặt Dương Diệp lúc, bọn họ căn bản không dám khinh thường. Cái này lúc, Dương Tiêu tay phải đột nhiên vung lên. Tức thì, lại có năm tên chân cảnh cường giả đi tới Dương Diệp trước mặt. Lúc này, có chừng 8 vị chân cảnh tam đoạn cường giả ở Dương Diệp trước mặt. 8 vị chân cảnh tam đoạn. Một bên, Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Có thể làm được không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Còn lại giao cho ngươi. Có thể, Dương Liêm Xương thanh âm rơi xuống. Cả người bay thẳng đến lấy cái kia Dương Tiêu vọt tới. Mà sau lưng những người đó cũng là lập tức hướng về Dương Tiêu sau lưng những người đó vọt tới. Đại chiến bắt đầu, Dương Diệp trước mặt, 8 vị chân cảnh cường giả đưa hắn vây lại. Cùng này đồng thời, Dương Diệp còn phát hiện, 8 người này khí tức thậm chí liền thành một mảnh, cho người cảm giác tựa như là một người, mà không phải 8 người. Dương Diệp cùng 8 người rằng có nhất chớp mắt, đột nhiên, 8 người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, 8 chuôi trường đao trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Đao mới vừa tới, cái kia 8 chuôi đao bên trong ẩn chứa cường đại khí tức đã đem Dương Diệp không gian chung quanh đè vặn vẹo biến hình. Mà đứng mũi chịu sào Dương Diệp càng là khuôn mặt sắc trong sát na liền trắng đi. Dương Diệp lúc này đây không có dùng kiếm linh, mà là đổi thành mộc kiếm. Tay cầm mộc kiếm, Dương Diệp một kiếm chém ra, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp khóe miệng chính là tràn ra một cái màu đỏ tươi. Cùng này đồng thời, hắn cánh tay trái cùng bên trái thân thể đã rạn nứt ra. Không đến một hồi, hắn tay trái cùng bên trái thân thể chính là biến thành huyết hồng một mảnh. 8 gã chân cảnh tam đoạn cường giả liên thủ một kích. Đó là kinh khủng cỡ nào? Đừng nói Dương Diệp chỉ là chí cảnh. Coi như hắn là chân cảnh đều khó đơn giản tiếp. Xa chỗ, Dương Diệp đem trong miệng tiên huyết phun ra. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt 8 người kia. Mà này lúc, 8 người kia đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy 8 người vọt tới, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Chuyển chớp mắt, một cái hắc sắc kiếm hạp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau một khắc, lục đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên. Tiếp theo lấy, cái kia 6 thanh kiếm đột nhiên hợp thành một vòng tròn. Nhưng sau lấy tốc độ cực nhanh tại chỗ xoay tròn. Xuy xuy xuy, từng đạo cắt tiếng không ngừng ở trong sân vang lên. Đó là không gian bị cắt không gian. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, chỉ thấy Dương Diệp không gian chung quanh lúc này phảng phất tại bị mấy trăm chuôi cây kéo ở cắt một dạng. Từng đạo không gian liệt phùng không ngừng xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Không chỉ có đây, những thứ này không gian liệt phùng còn lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía lan ra kéo dài đi. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Khi này đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kia nhất chớp mắt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba tiếp theo vang lên. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu thảm thiết. Cái kia Dương Tiêu thần sắc vô cùng khó coi. Qua mấy hơi thở, giữa sân đột nhiên bình tĩnh lại. Mà này lúc, nguyên bản đứng ở Dương Diệp trước mặt 8 gã chân cảnh cường giả lúc này chỉ còn lại có 4 gã. Mà 4 gã chân cảnh cường giả, toàn bộ đều bị trọng thương. Bọn họ thân lên, không thiếu cụt tay cụt chân chính là vết kiếm trải rộng. Trong đó có một đặc biệt nghiêm trọng. Bên ngoài nửa bên đầu đều đã không thấy. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Miểu sát 5 vị chân cảnh cường giả. Giờ khắc này, Dương Tiêu đám người khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Nguyên bản, hắn thấy 8 vị chân cảnh cường giả. Coi như là giết không được Dương Diệp, cũng tuyệt đối có thể trọng thương Dương Diệp. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái này 8 gã chân cảnh cường giả lại bị Dương Diệp trực tiếp giết trong nháy mắt 5 người. Một cái tổn thất 5 tên chân cảnh cường giả, cái này với hắn mà nói, là phi thường thương, không chỉ có đối với hắn, đối với Dương gia mà nói đều là phi thường thương. Xa chỗ. Dương Diệp đang thi triển Yên Diệt Kiếm trận chi về sau. Lập tức lấy ra 2 quả năng lượng thạch nuốt xuống. Lúc này, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh không gì sánh được. Kỳ thực, hắn toàn thân đã sức cùng lực kiệt. Vừa rồi thi triển bộ kia kiếm trận. Không chỉ có tiêu hao sạch hắn huyền khí. Còn cực đại tiêu hao hắn tinh khí thần. Dù sao cũng phải mà nói. Bộ này kiếm trận, lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển. Vẫn còn có chút cật lực. Ở nơi này lúc xa xa Dương Tiêu khuôn mặt biến sắc. Bởi vì không xa chỗ, phía trước Dương Liêm Sương phái đi cái kia vài tên cường giả mang theo mấy trăm người đi tới Dương Diệp thân sau không xa chỗ. Nhìn thấy cái này mấy trăm người, Dương Tiêu thần sắc khó coi tới cực điểm. Nguyên bản hắn cảm thấy để cho 8 gã chân cảnh cường giả liên thủ, coi như không thể đánh chết Dương Diệp, nhưng là tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đẩy lùi Dương Diệp. Chỉ cần đẩy lùi Dương Diệp, 8 người có thể trở về cứu người nhà của hắn. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình cũng không có như hắn nguyên. Dương Diệp lấy sức một mình chém giết 5 vị chân cảnh cường giả. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau nhìn về phía cái kia Dương Tiêu, ta vẫn cảm thấy, họa không kịp người nhà. Cho nên, ta cùng với người có ân oán, bình thường cũng là tìm người trong cuộc phiền phức, mà rất ít đi tìm người trong cuộc người nhà. Ta cảm thấy, dùng người nhà của người khác tới uy hiếp người của người khác, đó là người nhu nhược. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng, mọi việc có ngoại lệ. Thiên Tuyền Hệ, là ta nghịch lân, Dương Tiêu, các ngươi cùng ta sự việc của nhau tính, tự chúng ta để giải quyết. Cho nên, để cho ngươi nhân theo Thiên Tuyền Hệ rút về đến. Có thể, Dương Tiêu nhìn Dương Diệp, như không thể đâu. Cái này lúc, xa chỗ, Dương Diệp sau lưng nhóm người kia bên trong. Hơn 10 đầu người trong nháy mắt ném bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thẳng Dương Tiêu, như không thể, ta trước diệt ngươi cả nhà, cách chương.